Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, lực lớn gạch bay cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Nương theo lấy càng lúc càng xa tiếng thét chói tai. Cái mông lưu lại dấu năm ngón tay bát diện phu nhân bay thẳng chân trời. Mặc nàng như thế nào vận lực, thi triển đặc dị pháp thuật, cũng không cách nào làm cho cao lớn đầy đặn thân thể chậm lại. Phu nhân mũ càng là trực tiếp lau hỏa thiêu tận. Cuối cùng, vèo một tiếng, trước mắt tối đen, bát diện phu nhân bay vào u minh trong miệng. Đại Minh lập tức ngậm miệng. Bát diện phu nhân không khống chế được thân thể của mình, nhưng có thể khống chế u minh thân thể. Tại hắc ám dị độ không gian bên trong, bát diện phu nhân chậm chậm phiêu phù ở trong huyết vụ. Minh khí cùng linh khí tạo thành âm dương vòng xoáy, tại nàng quanh thân hình thành một đạo vòng bảo hộ. Thanh tịnh hai mắt sáng rỡ đột nhiên mở ra. Ai dồ, ta còn sống không? Một đạo băng lãnh thanh âm tại không gian cùng nàng trong lòng đồng thời trở về. Ngài còn sống, mẫu thượng đại nhân. Ai dồ, đã từng là cái nào đó giả lập tu chân vị diện người mạnh nhất, tu vi mạnh nhất, cũng là trí lực mạnh nhất, đối các loại pháp thuật lực khống chế cũng là mạnh nhất. Bởi vì thí nghiệm sử dụng máy tính, là có được linh tử tính toán sinh vật máy tính. Cho dù Aizo không có được chân chính linh hồn, nhưng tối thiểu có đầy đủ trí tuệ. Có thể nói, đến thí nghiệm hậu kỳ, Aizo bản thân đã biến thành một cái chiếm cứ máy tính đại đa số tính toán lực siêu cấp chương trình. Chỉ cần Aizo suy nghĩ nhân sinh cùng lý tưởng, hiện thực cùng giả lập những này phức tạp vấn đề lúc, sinh vật tính toán hạch liền sẽ mạnh bảo hộ. Tại cùng Ngân Nguyệt Thầy làm thí nghiệm quá trình bên trong, cô nhi xuất thân, một đường mạnh lên bát diện phu nhân, đối Aizo đầu nhập quá sâu. Nàng đối Aizo biểu hiện ra cô độc, tuyệt vọng cùng bi thương cảm động lây. Nàng âm thầm thề, muốn dẫn Aizo đột phá hư mô phỏng cùng hiện thực biên giới. Thế là Mạc Thiên, nàng âm thầm lấy đi đã bao hàm hoàn chỉnh Aizo chương trình tính toán hạch. Sau đó một mồi lửa đốt rụi phòng máy, cũng giả bộ thụ thương hôn mê, cố ý chế tạo Aizo đoạt xá nàng khoa huyễn truyền thuyết. Thành công rời đi nhân viên nhà trường lực chú ý, liền liền Ngân Nguyệt Thầy cũng không phát hiện. Về sau, bát diện phu nhân một mực âm thầm thí nghiệm, ý đồ cố gắng cho Aizo chân chính linh hồn, sau đó lại từ linh hồn đoạt xá nhục thân. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện, linh hồn cùng xác thịt là không thể chia cắt một thể, mà lại cần thời gian dung hợp. Lúc này, cự ly Aizo đoạt xá sinh mạng thể còn kém 108.000 dặm. Ly khai học viện về sau, bát diện phu nhân tuần tự dùng Aizo đoạt xá động vật, nhân loại, thậm chí hấp huyết quỷ, hiệu quả đều không phải là rất tốt. Cuối cùng, nàng làm ra to gan nếm thử, khai thác món tiền khổng lồ, tại một vị vải nam trong tay mua một đầu sơ giai côn hình u minh. Sau đó lợi dụng tinh long tủy dịch làm môi giới, nhường Aizo tính toán hạch, dung nhập u minh minh đang xét duyệt. Kết quả, Aizo lại chậm rãi có ý chí. Tuy nói dung hợp còn không phải rất hoàn mỹ, nhưng đã hoàn toàn đảm nhiệm thường ngày điều khiển. Aizo khống chế côn hình u minh nhục thân, bắt đầu một đầu côn, tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt. Ngắn ngủi mấy chục năm thời gian bên trong, liền trưởng thành thành một đầu thôn tinh đại minh, viễn siêu như thường u minh tốc độ phát triển. Mặc dù quá trình rất phức tạp, liền bát diện phu nhân tự mình cũng không hoàn toàn trị minh bạch trong đó một ít chi tiết nguyên lý, tỉ như vì cái gì hết lần này tới lần khác là gần nhất 100 năm xuất hiện u minh có thể thành công. Đây, chẳng lẽ u minh cũng là nhân công chế tạo? Những vấn đề này nàng đến nay còn không có xác nhận, nhưng không thể phủ nhận, nàng thành công. Nếu như nói, chế tạo 1 tỷ hấp huyết quỷ quân đội, là nàng gia nhập tinh tặc vương nhập đội, bồi dưỡng y nhĩ phàm, là nàng kiểm nghiệm tinh long tủy dịch, hoàn thiện nhân thú gán thuật đường tắt. Như vậy, chế tạo Aizo, thì là nàng khoa học sinh nhai đỉnh phong nhất. Cho dù giờ phút này chết ở chỗ này, nàng nhân sinh cũng đã không còn tiếc nuối. Nhưng là có Aizo bảo hộ, Nàng không chết được. Mục tiêu của nàng kỳ thật rất đơn thuần. Trợ giúp nhân loại thực hiện vĩnh sinh. Đây là liền tu chân thời đại cường giả cũng không thể thực hiện mục tiêu. Vĩnh sinh hạch tâm. Nhưng thật ra là kéo dài ý thức. Aizo thành công. Ít nhất là hướng cái này một mục tiêu đi một nửa lộ trình. Nàng bỏ mặc chính nghĩa tà ác. Chỉ cần trở ngại nàng thí nghiệm người. Đều phải chết. Đã có thể tại Aizo thể nội sống sót. Nàng bắt đầu nếm thử liên tiếp Aizo tư duy. Aizo, nếm thử cùng ta dung hợp ý thức. Vâng, mẫu thượng, mặt đất, Lý Diêu ném xong bát diện phu nhân. Yên lặng đưa tay phải ra năm ngón tay. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm giác tay của mình có điểm giống vì đập ruồi. U Minh ngậm miệng về sau, tạm thời không nhúc nhích. Lý Diêu vốn định một kiếm bổ. Nhưng ở này trước đó, hắn cần xác định một sự kiện. Thế là gọi điện thoại cho Cúc Phong. Các ngươi có hay không người biết rõ? Dùng kiếm sinh bổ U Minh có hậu quả gì không a? U Minh có thể hay không bạo tạc? Hoặc là minh khí virus sẽ tiết lộ các loại? Kiếm bổ vốn là phí sức. Nếu là sau đó còn phải lại phí sức cứu người. Vậy liền thua thiệt lớn. Cúc Phong không có ở trong điện thoại trả lời hắn. Mà là trực tiếp theo hắc sắc vi hào trên nhảy xuống tới. Trực tiếp cùng Lý Diêu mặt đối mặt câu thông. Ngàn vạn không thể bổ. Vừa mới thu được định vị. Dạ Vũ tại U Minh trong bụng. Nàng còn sống. Lý Diêu sững sờ. Xoay người lại hỏi nàng. U Minh khủng bố như vậy. Trong bụng còn có thể ở người sao? U Minh bụng chủ yếu là vì tiêu hóa sinh linh mà tồn tại. Cường giả. Tựa như là không dễ dàng tiêu hóa xương cứng. Hoàn toàn chính xác có thể nhiều sinh tồn một đoạn thời gian. Thời gian khẩn cấp, Cúc Phong bận bịu giải thích nói. Huống chi Dạ Vũ còn chụp vào tầng da dày. Lý Diêu lập tức trợn tròn mắt. Nàng da dày nguyên lai là như thế dùng sao? Đừng quản nhiều như vậy. Ta hiện tại đi vào cứu nàng. Người có muốn hay không cùng một chỗ? Cúc Phong sở dĩ kéo Lý Diêu cùng một chỗ. Là bởi vì chính nàng rất khó theo U Minh xác ngoài chui vào. Lý Diêu không muốn bạch làm công. Cái lắc đầu nói. Đã ngươi tự tin như vậy. Ta thì không đi được. Tin tưởng năng lực của ngươi. Ngươi Cúc Phong cố nén mắng chửi người xúc động. Không nỡ lão bà bộ không tô màu sói. Lập tức diễn lên văn hí. Ngươi lần này cứu nàng. Nàng thật sẽ lấy thân báo đáp. Xinh đẹp lời nói cũng không để ý. Lý Diêu ngại là nàng làm phản quân thân phận, tạm thời không đem làm thân lẫn nhau hứa, trước cho ta tiền được không? Cúc Phong nhanh không có kiên nhẫn, đều được, chỉ cần ngươi nhanh lên là được, ta sợ Dạ Vũ không chống được lâu như vậy. Lý Diêu thấy tiền sáng mắt, ngốc ngốc hỏi, nó miệng ngậm lên, làm sao đi vào? Cúc Phong vội nói, bằng vào ta không gian pháp thuật, rất khó tiến vào U Minh nội bộ. Khả năng cần ngươi vật lý cậy mở miệng của nó. Vật lý nạy ra miệng. Lý Diêu cảm thấy có thể thử một lần. Nhưng hắn cũng không muốn cùng Cúc Phong đi vào chung. Mạnh, tương đương với đoạt hắn tiền thù lao. Yếu lời nói, chẳng khác gì là cái vướng víu. Còn không bằng tự mình đi cứu người. Ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng. Thuận tiện bảo hộ thuyền của ta. Ta đi một chút liền đến. Nói như vậy. Lý Diêu thân hình khẽ động, liền bay đến U Minh trước mặt, kiếm khí vểnh lên miệng vẫn còn có chút phiền phức. Lý Diêu cách không nhất chạm, trực tiếp tại bóng loáng đen như mực trên da mở tiền lệ. Người chui vào, không gian tự động khép kín, người nghĩ thì hay lắm. Một trận hồ hỏa phóng lên tận trời, Cúc Phong đuổi theo thời điểm, không gian đã tự động khép kín. Không tầm thường sao, Cúc Phong treo tại U Minh đỉnh đầu. Hồ hỏa chiếu vào làn da đốt đi nửa ngày. Linh lực đều bị hấp thu. Tức giận đến nàng một cước đạp xuống dưới. Kết quả đem tự mình cho rơi vào vực sâu. Cuối cùng dựa vào trùng sư đặc chế không gian móc. Mới cho nàng câu được đi lên. Lý Diêu tiến vào U Minh phần bụng. Nhìn kỹ. U Minh ngoại trừ xác ngoài cùng trung ương minh hạch. Cũng không có còn lại bộ phận. Ở giữa không gian là điển hình topon kết cấu. Tìm không thấy trung ương cùng biên giới. Ở giữa tràn ngập đại lượng huyết vụ. Các loại động vật thịt nát. Cỏ cây cạn bã. Cùng càng nhiều. xưng là minh khí đồ vật. Cái này đồ vật có thể hấp thu linh lực, đi vào minh hạch bên trong. Không gian là có hạn vô biên topon kết cấu. Tầm mắt nửa đỏ nửa đen. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Mùi rất huyết tinh, nhưng cũng không mùi hôi thối. Lý Diêu lập tức kiếm khí hộ thể, tránh đi những này mùi hôi thối. Hắn thấy, nơi này cùng vực sâu cũng không có quá lớn khác nhau. Vực sâu, giải thích rất phiền phức. Liền Lý Diêu cũng không có trị quá minh bạch. Trong sách vở giải thích, đem U Minh sấp xỉ xem thành là cùng hiện thực vũ trụ đối ứng. Phản vật chất vũ trụ. Đương nhiên, trong đó dính đến linh tử dây dưa âm dương topon vạn vật chôn vùi các loại phức tạp. Khái niệm, cùng đơn thuần chính phản thế giới nói chuyện, vẫn là có rất khác biệt lớn. Tóm lại, vực sâu là cái vạn sự vạn vật cũng không cách nào sinh tồn địa phương. Bất luận là sinh mệnh thể, vẫn là vô cơ thể, đi vào liền bị phản vật chất chậm rãi trừ khử trung hòa rơi. Đây là một loại âm dương chôn vùi quá trình. Quá trình này không phải trong nháy mắt, cần thời gian. Nếu như ngươi linh lực đủ nhiều, có thể tiêu hao linh lực làm đại giá, trì hoãn trừ khử tốc độ. Đây chính là túi trữ vật, không gian pháp thuật, warp drive, nhảy vọt động cơ tồn tại. Những này kỹ thuật, tất cả đều muốn lợi dụng vực sâu. Cho nên nói, không gian pháp thuật là phi thường tiêu hao linh lực. Lý Diêu không phải không biết, mà là không muốn dùng. Vực sâu nội bộ, không có thời không, không có nhan sắc, không còn khí vị, thậm chí không có gì logic có thể nói. U Minh nội bộ, thì hiện đầy các loại huyết vụ, thịt nát cùng thực vật cạn bã, vẫn là rất tiếp địa khí. Vực sâu là đối xử như nhau trừ khử vạn vật, mà U Minh bụng, thì là có tính nhắm vào hấp thụ linh lực. Cho nên, U Minh nội bộ so vực sâu còn muốn càng thêm tiêu hao linh lực. U Minh tiêu hóa linh thể tốc độ nhanh hơn. Phàm nhân đi vào trên cơ bản một giây đồng hồ liền không có. Liền xem như Lý Diêu. Xuất ra cao giai nhất hộ thể kiếm khí. Đợi cái 1800 năm cũng sẽ hóa thành xương khô. Kinh khủng như vậy. Đối Lý Diêu tới nói. Thân ở U Minh trong bụng. Kỳ thật so ở bên ngoài thoải mái một chút. Phía ngoài công kích linh hồn thực tế quá phiền. Mà U Minh trong bụng. Không có cái gì không thể diễn tả nghe nhìn tinh thần công kích. Chỉ có chợt xa chợt gần tựa như mộng má lúm đồng tiền nói mớ. Cùng loại trước khi chết tiếng kêu rên. Là có chút thảm, nhưng coi như không lên kinh khủng. Đại Minh nội bộ không gian rất lớn. Nội quyển mở đất nhào kết cấu cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhưng dạ vũ vẫn là phát ra tín hiệu định vị. Nghiệp vụ trình độ rất cao. Người bình thường tiến vào U Minh bụng. Căn bản tìm không thấy trung ương minh hạch, cũng tìm không thấy U Minh biên giới. Lực lượng mạnh hơn, cũng là đường chết một cái. Chính Lý Diêu cũng tìm không thấy một bên. Không gian của hắn pháp thuật tương đối thấp giai, không đủ để nhẹ nhõm chạy đi. Bất quá cũng không sao. Hắn kiếm khí viễn siêu bản thân không gian kết giới cường độ. Trực tiếp lực lớn gạch bay, làm sao đều có thể ra ngoài. Lý Diêu vừa tiến đến. Thần thức cùng mù loà đồng dạng, chỉ có thể cưỡng ép triển khai kiếm khí, giống âm thanh A hệ thống đồng dạng tìm tòi không gian chung quanh. Cũng may bên trong thực tế quá trống trải, muốn tìm mấy cái đặc thù sự vật cũng quá đơn giản. Tỉ như bát diện phu nhân vị trí, cái này nữ nhân còn sống. Bất quá, Lý Diêu tạm thời không tâm tư quan tâm nàng, hắn muốn đi cứu xe tăng thỏ nhĩ nương. Vị này tên là Dạ Vũ Thỏ Nhĩ Nương. Đến cùng là thật đẹp nữ. Vẫn là Cúc Phong trùng sư hùn vốn lừa hắn đây. Đó là cái rất vấn đề nghiêm túc. Nếu như không phải mỹ nữ. Lý Diêu từ đây liền cùng phản quân ân đoạn nghĩa tuyệt. Cả đời không qua lại với nhau. Còn kém 500 nguyệt phiếu đến 2000. Liền có hai lần rút thưởng cơ hội a. Cuối tháng cầu một cái nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.